Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 160, 160, tiết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ vẫn cứ lệnh quản gia đi thu lương thực. Bởi vì năm nay lương thực lớn lên tốt, lại là vì vừa thu lương thực mới về, nên giá lương thực cũ cũng là hạ xuống một ít, mà giá lương thực mới cũng không quá cao. Nhất phẩm hương mỗi ngày thu hoạch cũng đều là cố định mức trên vạn lượng. Cầm bạc, Thẩm Thanh Từ toàn bộ đều là đưa cho quản gia đi mua lương thực. Còn có than, mà bạc cũng đều là tiêu giống như nước chảy ra ngoài. Bạc nàng kiếm cơ hồ đều là muốn cung ứng không đủ cho việc mua lương. Đương nhiên dù vậy nàng cũng không dám lại đi bán huyết đại lượng lớn như trước nữa. Cũng không dám đem ngón tay của chính mình chọc vỡ nát nữa. Một lần kia là nàng quá mức nóng lòng cầu thành. Nếu là nàng đâm ít đi một chút, chỉ cần nàng ngày thường lại cẩn thận lời nói, như vậy sẽ không có người biết. Chủ yếu là bởi vì trước đó nàng quá lòng tham, cho nên hiện tại, nàng đều đâm ít đi. Một ngày chỉ đâm vài cái, một ngón tay một cái, sau lại là đổi ngón. Như vậy liền sẽ không có việc gì. Nếu hỏi nàng đau không, tay đứt ruột xót sao có thể không đau. Rốt cuộc nàng phải có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể đối với chính mình xuống tay như vậy. Đây cũng là bởi vì nàng đời trước chịu đau đớn so với này đó còn tàn nhẫn hơn nhiều. Nàng không muốn về sau lại để cha chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm, lại để đại ca bị ngũ mã phanh thây. Nàng không muốn nhìn thấy đại tỷ đang sống sờ sờ như vậy bị thiêu chết. Vì vậy chút đau đớn đó nàng chịu được. Chút đau đớn này của nàng không có khả năng so với nỗi đau mà cha đời trước đã chịu. So với đại ca đại tỷ của nàng càng không thấm vào đâu. Cho nên, cho dù là đau đớn hơn, nàng cũng đều nhịn. Chỉ cần để cha của nàng có thể ăn no, mặc ấm, đại ca cùng đại tỷ về sau vẫn luôn tồn tại. Sống càng tốt, dù là đau đớn thời gian càng dài, nàng cũng nguyện ý thừa nhận này đó. Mùa hè một năm này, khả năng là mùa hè mà toàn bộ kinh thành cảm thấy thoải mái nhất. Ở lúc nhiệt độ cao nhất, cũng luôn có một chút gió rất mát. Cho nên mùa hè này một chút cũng không cảm giác được chút nóng bức nào. Chính là khi trời vừa nhập thu là lúc, liền không có người có thể cười ra tới. Vốn dĩ cho rằng năm nay sẽ là một năm được mùa. Kết quả cũng không biết như thế nào. Thế nhưng đều là thiếu thu. Lại là thêm tiếp một trận sương giáng đánh tới. Làm trời đột ngột đổ lạnh khiến người ta giật mình. Một năm này chẳng những là tân lương thiếu thu. Ngay cả bông cũng đều là mọc không tốt. So với năm vừa rồi thu được còn muốn ít hơn. Vốn dĩ còn tưởng là một cái mùa màng được mùa. Rất nhiều người đều không trồng bông. Đổi sang trồng lương thực. Kết quả không nghĩ tới. Lương thực không thu được bao nhiêu. Bông so với lương thu hoạch tốt hơn. Nhưng là không có bao nhiêu nhà trồng. Chờ tới khi vừa thu nhập xong, trời cũng chính là chuyển lạnh. Mà quản gia sớm tại một tháng trước cũng đã đem những cái áo bông đó cùng lương thực đã thu mua trước đó toàn bộ đều chất lên xe ngựa. Ước chừng đều có mấy chục chiếc xe ngựa. Mà trừ chút ở ngoài, còn có bọn họ ở các địa phương khác thu lương thực, cũng đều là cùng nhau vận chuyển đến chỗ Thẩm Định Sơn đang đóng quân. Quản gia nghe tin tức từ bên ngoài truyền đến, cũng không khỏi cảm giác ra đầu chính mình tê dại. Hắn vội vàng kêu người sang tòa nhà cách vách, bỏ thêm vài tầng khóa. Còn may, nhóm đồ vật kia lúc mang vào đều là đi từ phía sau. Cho nên cũng là không ai biết. Rốt cuộc bọn họ thu rất nhiều lương thực, cùng rất nhiều bông. Đầu tiên là không đề cập tới cái khác. Chính là những cái lương thực đó hiện tại cũng đều là làm hắn dọa ra vài thân mồ hôi lạnh. Giá lương thực đã nâng lên thập phần cao. Hơn nữa hiện tại trời lạnh như vậy, này sợ là bông cũng đều là muốn nâng giá. Mà hắn hiện tại chỉ là nghĩ tới giá sẽ bị nâng, nhưng là lại không có nghĩ tới, không chỉ có giá cao, mà là đồ vật như bông đó, bây giờ muốn mua cũng là không có. Hạ nhân trong phủ vừa lúc cũng đều là trước tiên chế tạo gấp gáp hai thân quần áo mùa đông. Đều là áo bông mới làm. Mặc kệ là ai, đều có hai bộ quần áo để mặc. ngay cả giày bông cũng đều là làm mới hai đôi. Về phần lương thực ở trong phủ, vậy càng không cần phải nói tới. Trừ bỏ số ở ngoài đã đưa cho đại quân, trong phủ bọn họ cũng tồn không ít lương. Tính ra có thể đủ cho trong phủ bọn họ ăn đến mấy năm không hết. Không đúng, ăn mấy năm vẫn là muốn còn nhiều. Cho dù người trong phủ bọn họ ăn, dù ăn 10 năm, cũng vẫn là có thừa. Các loại gạo bạch diện, khoai lang khoai sọ đều là chất đầy. Còn bên trong hầm cũng được để đầy đồ ăn. Chẳng sợ mùa đông này lạnh bao nhiêu. Cho dù là bên ngoài không có lương thực bán, cho dù không mua thêm một ít lương mới nào, cái mùa đông này, người ở trong phủ bọn họ đều là dễ dàng trải qua. Hắn còn đang suy nghĩ tam cô nương nhà mình phúc khí thế nào lại tốt như vậy. Bất quá là lời nói vui đùa của tiểu nhi. Kết quả lại làm trong phủ bọn họ tồn lương đủ. Không cần sợ hãi đói bụng. Hắn vẫn còn đang cảm thấy bản thân thật may mắn. Kết quả ngày hôm sau, lúc hắn tỉnh lại, liền cảm giác được một loại không khí lạnh vô cớ tràn tới. Đương nhiên khi hắn bọc chăn lên, đứng dậy ra cửa sổ quan sát ra bên ngoài. Khung cảnh trước mắt thực sự là dọa tới hắn rồi. Nương của ta ơi, quản gia đương trường liền không có tiền đồ hô ra tới. Đây mới là tháng 10. Thế nhưng, tuyết rơi. Đúng vậy, bên ngoài tuyết rơi. Khó trách lạnh như vậy. Tuyết này bất quá mới chỉ rơi một đêm, cũng đã dày đến được một thước rồi. Mà nha đầu bà tử dậy sớm, đều là co rúm lại thân mình. Bọn họ đều là đem áo bông năm trước đem ra. Chính là áo bông này còn không có được phơi qua. Bông vẫn là có chút ẩm ướt. Mặc ở trên thân cũng đều là cứng rắn. Lạnh như băng. Ngày hôm qua còn có thể mặc cái áo đơn. Chính là hôm nay đã phải mặc áo bông rồi. Quản gia vội vàng lục tung. Mới là tìm ra áo bông của chính mình. Chính là áo bông này cũng là bị hơi ẩm. Cũng là cũ. Căn bản là khó giữ được ấm. Không thành, hắn vội vàng ăn mặc cái áo bông cứng như bức tường này cố đi ra ngoài. Liền đi tìm chủ tử. Còn may năm nay làm mới, Thẩm Thanh Dung tự mình giúp muội muội sửa sang lại quần áo. Lại là cho nàng phủ thêm tiểu áo choàng, mang lên mũ, bằng không này đột nhiên tuyết rơi, đều là không dám ra cửa. Thẩm Thanh từ trên người ăn mặc áo bông ấm áp, toàn thân trên dưới đều là ấm rầm rầm. Cũng là huân cho khuôn mặt nhỏ của nàng đều là đỏ. Hà Mama sáng sớm phát hiện ra tuyết rơi, cũng đều là đem than chậu than cùng địa long thiêu cháy. Vì vậy, toàn bộ phòng trong hiện tại thật đúng là ấm áp, mà nàng còn không biết. Chính là bởi vì nguyên nhân tuyết rơi, những người vốn đang thiêu than đó, bởi vì tuyết phủ kín núi, hiện giờ đều là không có cách nào thiêu than, mà than ở trong các phủ hiện giờ cũng đều là một ít trầm than, chẳng những là bị ẩm, hơn nữa cũng là khó đốt, liền tính đốt lên cũng bị khói huân đỏ đôi mắt. Trận đại tuyết đến đột ngột này, cũng thật sự là đều là làm người ta một chút trở tay cũng không kịp. Mama, đem than ngân ti của chúng ta đưa qua cho Tuấn Vương phủ đi. Tỷ tỷ, người làm quần áo, cũng là cùng nhau tặng. Thẩm Thanh Dung cũng là nhìn thoáng qua tuyết ở ngoài cửa. Hiện tại nàng chẳng những là muốn lo lắng cho phụ thân, còn có người của Tuấn Vương phủ. Trong phủ bọn họ đều là như thế, nghĩ đến các phủ khác cũng là giống nhau. Cũng không biết phụ thân bên kia như thế nào. Nàng tiếp tục chỉnh quần áo cho muội muội, chính là trong lòng lại như là có tảng đá đè nặng, trầm trọng, ngay cả hô hấp cũng đều là nặng nề theo. Cách chương